Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yêu người khác, ý anh là sao? Mau giết đi, em đừng nói nhiều. Em mệt, để cho em nghỉ được hay không? Ngày mai giết, em thật sự không còn sức nữa. Được rồi. Hắn ta lại lôi cô về giường, cột cô lại. Tuy cô giỏi giỏ, nhưng sức lực của cô bây giờ đến một con gà cũng không buộc nổi, huống hồ gì là phản đòn lại chứ. Hôm sau khi vừa tỉnh dậy, cô thấy mình một mình ở đó. Cô muốn hét lên kêu cứu nhưng không được, miệng đã bị bịt chặt. Cô quay người cho ngã lăn xuống đất rồi tìm cách trốn thoát. Nhưng nhìn xung quanh cũng không có loại vũ khí gì giúp cho cô có thể tháo được dây trói. Thì bất ngờ tiếng động vang lên, cô bất giác lết người lui lại. Cửa hầm mở ra, phía trên là tiếng nhạc du dương cũng khá to. Hắn làm như vậy là muốn che đậy điều gì sao? Hắn bình thản đi xuống, cả con người sạch sẽ, còn mang theo cho cô đồ ăn nữa. Thấy có dấu hiệu bỏ trốn, hắn lại đến bên cô, cười khì một cái, rồi tháo băng bịt miệng ra. Muốn trốn sao? Không dễ đâu em. Há miệng ra, anh rút đồ ăn cho. Tiên thư nhổ phẹt vào mặt hắn ta. Anh giam giữ tôi như vậy là có ý gì hả Đoàn? Đoàn đưa tay quệt đi đám nước bọt rồi từ từ nói với cô. Thành Tư nói đúng. Nếu còn sự tồn tại của cô thì chúng tôi không thể bên nhau được. Cô ta, anh như vậy là có ý gì? Em thông minh mà, chắc chắn phải hiểu chứ. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Đó, em thấy không? Có ai nghe thấy được em đâu. Rồi Đoàn lôi sòng sọc thiên thư lên bàn, với tư thế cũ, cùng với một quyển vở ở trên bàn. Giết, mau giết đi. Tôi không giết, có chết tôi cũng không giết đâu. Tôi nhất định không cho hai người đạt được ý định. Mau giết, đừng có bướng bỉnh. Cái dây nịch được Đoàn tháo ra, quất thẳng vào người thiên thư. Cô hét lên đau đớn. Mau giết đi. Nước mắt của thiên thư rơi xuống. Đoàn, sao ngần ấy năm yêu nhau anh lại đối xử với tôi như vậy sao Đoàn? Không có nói nhiều, cô có giết hay không? Nếu không thì ba mẹ và em trai của cô, tôi không biết chuyện gì xảy ra đâu đó. Anh dám đụng tới gia đình của tôi. Cô thử không giết đi. Tôi... Được rồi, tôi giết. Viết theo lời tôi nói. Đoàn bắt đầu đọc và thiên thư bắt đầu viết. Sau đó hắn bắt thiên thư cho vào cái phong thư, ghi tên đầy đủ. Hắn cẩn thận tới mức dùng găng tay để cầm lấy bức thư, cất đi cẩn thận. Sau đó lấy điện thoại của thiên thư cho cô ấy gọi. Nói với mẹ của cô là cô đi xa vài hôm. Cô mà tiết lộ, tôi thề tôi không chết một mình đâu, mà kéo cả nhà cô theo đó. Anh... Xong việc, hắn lại cột thiên thư vào giường và bịt miệng cô ấy. Tôi đã giết rồi, anh còn muốn làm gì nữa? Còn chưa xong. Anh... Mỗi ngày, Đoàn bắt thiên thư đều đặn gọi về nhà để tránh việc nghi ngờ đổ về cho hắn. Hắn còn đến thăm gia đình cô như chưa có chuyện gì xảy ra. Mỗi ngày hắn còn bắt cô viết rất nhiều thư, và cô cũng đã lờ mờ đoán ra được ý định của Đoàn. Nhưng lúc hắn sơ hở, cô đã giấu cây viết đi. Đợi lúc hắn đến gần cô thì phập một cái, cây viết cắm ngay vào vai hắn. Hắn đau đớn tát liên tiếp vào cô nhiều lần. Hắn giật lấy cây viết trên tay cô và đâm ngược trở lại cô, vừa đâm vừa quán thẳng. Mày chết đi, dám đập tao sao? Chết đi. Vì một sự oán hận nhỏ mọn thôi mà Đoàn đã đâm liên tiếp vào người cô người yêu cũ, vào cổ cô. Hắn không muốn nghe thấy sự kêu gào đau đớn của cô, cho đến khi cô nằm im bất động. Máu từ các vết thương tứa ra, nhất là vết thương nơi cổ họng. Chắc vì đâm trúng mạch máu cho nên máu tuôn ra rất nhiều. Đoàn lúc này mới sực tỉnh, thả cây bút ở trên tay xuống. Hình ảnh anh ta thấy cuối cùng là đôi mắt oán hận khi chết đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Hắn sợ quá chạy lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net